Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1023, mâu thuẫn giải khai. Lấy bây giờ Lục Huyên thực lực tại vận dụng thí thần thương tình huống dưới. Nhất cấp thần phía dưới trên cơ bản là một người một súng. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Bình thường chỗ tính toán chiến lực đều là không để ý đến thí thần thương thường quy chiến lực. Lớn nhất, nếu như tăng thêm thí thần thương cái này chiến lực còn phải lại đi lên sách. Dù sao thí thần thương nó vốn chính là một kiện hoàn toàn không giảng đạo lý đại sát khí. Thiên đạo đệ nhất hung khí, cho dù chỉ là cái võ hồn, cũng không phải là nguyên bản, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Nếu như là La Sát Thần bản tôn ở đây, Lục Huyên còn cho nàng ba phần chút tình mọn, chỉ là một cái bóng mờ là cái lông tuyến, tiện tay liền có thể diệt sát, dùng thí thần thương bất quá là bởi vì càng gọn gàng mà linh hoạt thôi. Nhất thương miểu sát, loại cảm giác này thì rất thoải mái, La Sát hư ảnh cái này diệt. Nhìn đến Lục Huyên nhẹ nhàng nhất thương dễ như trở bàn tay liền đem La Sát thần hư ảnh diệt sát. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ, có chút kinh ngạc hỏi. Không phải vậy đâu, đây chính là thí thần thương. Ngươi cho rằng thí thần cái tên này chỉ là đùa giỡn. Lục Huyên cười nhạt nói. Thí thần thương, thứ này tại ngày sau thần giới đại chiến bên trong không thiếu được muốn giết đến tận mấy cái thần. Chỉ, không phải vậy đều có lỗi với nó tên a. Không sát thần còn có thể gọi thí thần thương sao? Đó là đương nhiên không thể. Cho nên thần chỉ vẫn là muốn giết giọt. Tỉ như vừa mới La Sát thần. Đông Nhi, hôm nay diệt sát La Sát hư ảnh. Ngày sau ta định thay ngươi chém La Sát thần. Nàng phụ gia tại ngươi thống khổ trên người chỉ có dùng máu tươi của nàng mới có thể rửa sạch. Lục Huyên nhẹ nói lấy, trong giọng nói sát khí bốn phía, Bỉ Bỉ Đông ừ một tiếng, trong lòng có chút cảm động, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ngựa vào Lục Huyên trong ngực. Lục Huyên tâm niệm nhất động, đem thí thần thương thu hồi, hắn hai cánh tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, cái cằm nhẹ nhàng đến lấy Bỉ Bỉ Đông cái trán. Đông Nhi, La Sát hư ảnh đã diệt. Như vậy ngươi khi đó trí nhớ hẳn là cũng đã khôi phục đi. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục. Chuyện lúc trước ta đều nghĩ tới. Tiểu Huyên, cảm ơn ngươi cho ta một trận như vậy ngọt ngào yêu đương. Bỉ Bỉ Đông tựa ở Lục Huyên trong ngực. Ôn nhu nói. Cảm ơn cái gì? Ngươi cũng cho ta một trận ngọt ngào yêu đương a. Để ta thấy được một cái không giống bình thường Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông lưng, nhẹ giọng cười nói, vậy là ngươi ưa thích làm ban đầu cái kia Bỉ Bỉ Đông đâu? Còn là ưa thích hiện tại ta đây? Bỉ Bỉ Đông con ngươi đảo một vòng, cười hỏi, cái này không đều là ngươi sao? Lục Huyên khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, 26 năm trước hỏi vấn đề này, sau khi trở về còn hỏi vấn đề này. Ngươi nói ta cái kia trả lời thế nào? Hắc hắc, nhìn lấy Lục Huyên khóe miệng nhỏ quất dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông cười hắc hắc, trên gương mặt xinh đẹp tỏa ra lấy sáng rực rỡ nụ cười. Phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Xem ra trí nhớ của ngươi khôi phục sau liền tính cách cũng có chút cải biến a. Lục Huyên hơi nhíu mày, dạng này Bỉ Bỉ Đông nhiều hơn một loại nghịch ngợm cảm giác. Cực kỳ giống lúc trước Bỉ Bỉ Đông. Vậy ngươi thích không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đó là đương nhiên. Rất ưa thích á. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Đem Bỉ Bỉ Đông ôm chặt hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông nằm tại Lục Huyên trong ngực. Ngưng nhìn hắn ánh mắt. Nói ra. Ta hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì ngươi trong lòng ta địa vị sẽ tăng lên như vậy cấp tốc. Bất quá thời gian ngắn ngủi thì siêu việt na na. Về sau ta càng là dễ dàng như vậy thì yêu mến. Ngươi, ta vốn cho rằng là ta đối cảm tình không đủ chấp nhất đâu. Kỳ thật không phải, mà là ta vốn là yêu tha thiết ngươi. Dù cho trí nhớ bị phong, nhưng lại vẫn như cũ không tự chủ bị ngươi hấp dẫn. Bởi vì ta tâm thủy chung ở trên người của ngươi, cho nên ta mới rất khó ức chế tình cảm của mình. Hiện tại ta rốt cục hiểu rõ hết thảy. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch. Hắn nhẹ véo nhẹ nắm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Nói ra, người yêu mến ta rất dễ dàng sao? Ta bỏ ra bao lớn tinh lực mới nói phục ngươi. Ngươi quên rồi. Đối với người khác mà nói cái này có lẽ đã rất khó. Nhưng đối với ta mà nói, cái này thật xem như rất dễ dàng. Dù sao ngươi là nhận định thì sẽ không hối hận người. Đúng không? Lục Huyên cười nói. Đúng vậy a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ cười nhẹ. Nụ cười phá lệ rực rỡ. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rực rỡ nụ cười, Lục Huyên cũng là không khỏi trong lòng hơi động. Hướng về Bỉ Bỉ Đông thật sâu hôn xuống. Ân, thật ngọt. Ngươi không phải đi đưa Tuyết Nhi sao? Làm sao như thế một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nhìn lấy Lục Huyên bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi tò mò hỏi. Đừng nói nữa, ta cùng Tuyết Nhi giải thích rõ ràng hết thảy về sau. Kim Ngạc ra ra bọn họ rốt cục không lại phản đối với chúng ta chuyện. Lục Huyên nhạt vừa nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Nhưng là ngươi thế nào thấy không phải dáng vẻ rất vui vẻ đâu. Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi. Kim Ngạc ra ra đồng ý về sau. Sau đó lại đem ta kéo đến một bên phách đầu cái não một trầu thoá mà. Lần trước bởi vì duyên cớ của ngươi ta không phải đỉnh hai người bọn họ câu sao. Lão gia tử tâm lý không thoải mái đây. Bắt lấy ta liền mắng. Thẳng đến mắng chính hắn không còn khí lực mới thả ta đi. Lục Huyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hắn thật đúng là dám mắng ngươi. Không sợ ngươi sinh khí. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Ta cái nào dễ dàng như vậy sinh khí. Không có liên lụy đến ngươi. Ta làm sao có thể tùy ý thì phát cáu. Lại nói Kim Ngạc ra ra là trưởng bối. Mắng hai câu không đau không ngứa. Chửi liền chửi đi. Bất quá một trận này mắng về sau. Lúc trước những cái kia mâu thuẫn xem như hòa hoãn lại. Lục Huyên nhẹ nói. Vậy là ngươi cảm thấy bị mắng nằm cạnh rất đáng. Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ hỏi. Bị mắng còn giá trị. Ta lại không bị coi thường. Bất quá nói cho cùng. Mâu thuẫn có thể giải khai cũng là chuyện tốt. Lục Huyên tại trong đình giữa hồ ngồi xuống. Đem Bỉ Bỉ Đông bế lên. Đặt ở trên đùi của mình. Bỉ Bỉ Đông thì là rất tự nhiên dùng hai tay vòng lấy Lục Huyên cái cổ. Động tác như vậy bọn họ tại 26 năm trước là thường xuyên làm. Đông Nhi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Thiên Tầm Tật là ngươi giết đến sao? Lục Huyên nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi, làm gì đột nhiên hỏi cái này? À, đúng, ngươi là lo lắng ta cùng Tuyết Nhi lại bởi vì Thiên Tầm Tật vấn đề náo lên. Nghe lấy Lục Huyên vấn đề. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Đúng vậy a, Thiên Tầm Tật cho dù lại buồn nôn, chung quy là Tuyết Nhi phụ thân. Nếu quả như thật là ngươi giết lời nói, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù là ngươi giết đến, ta cũng sẽ che chở ngươi. Lục Huyên nói ra. Nguyên bản la sát cho trong trí nhớ của ta Thiên Tầm Tật là ta giết đến. Nhưng kỳ thật Thiên Tầm Tật cũng không phải là ta giết đến. Hắn sau khi trở về không bao lâu, chính mình liền chết, nhưng là hắn thiên sứ thần hồn ngược lại là bị ta nuốt chửng lấy. Ta chính là bởi vậy mới lấy tiến vào la sát bí cảnh. Bất quá thiên đạo lưu nhưng thủy chung cho, rằng là ta giết đến Thiên Tầm Tật. Trước kia xem ở ta là Tuyết Nhi mẫu thân trên mặt mũi. Hắn một mực chưa từng mở rộng. Nhưng là hiện tại ta đã không phải là Tuyết Nhi mẫu thân. Chỉ sợ hắn. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông ngữ khí không khỏi một trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.